Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, vì thiên hạ mất đi tình cảm chân thành, loại hành vi này anh sẽ không làm, anh chỉ biết làm buông tha thiên hạ chỉ cần cô. Nếu buông tha tập đoàn Giang Sơn, có thể có được cô, anh thật sự có thể buông không chút do dự. Anh sớm đã nghĩ xong, đặt thân thể tánh mạng của mình, đổi lại cô và anh cùng về thành phố Giang Sơn. Cho dù anh thua, anh cũng có thể vạn kiếp bất phục với cô. Cái gì gọi là mất thì mất thôi. Cảnh Hào Hào bị ngữ khí bâng quơ nhẹ nhàng như vậy của Lương Thần nói đến mắt mở thật to. Anh là đến Nhật Bản vì cô, lấy ra toàn bộ tập đoàn Giang Sơn làm tiền đặt cược cũng là vì cô, vì cô. Nghĩ nghĩ Cảnh Hào Hào vốn bị hành động chơi đập nồi dìm thuyền như vậy của anh kích động tiêu tán không còn một mảnh, thay vào đó là tầng tầng cảm động bắt đầu khởi động lên. Cảnh Hào Hào xoay qua, nhìn về phía Lương Thần. Anh cao hơn cô rất nhiều, cô muốn hơi ngẩng đầu, sau đó cả người liền hơi thất thần, thế cho nên lúc đăng ký Cảnh Hào Hào không cẩn thận bị vấp một chút. Cẩn thận, Lương Thần vươn tay, bắt lấy cánh tay Cảnh Hào Hào, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh cách áo khoác mỏng manh của anh, vẫn dọc theo da thịt của cô nóng đến trong lòng của cô, cả người Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng run rẩy một chút, ngay lập tức cúi đầu, ngồi ở trên vị trí của mình. Máy bay 7 giờ cất cánh đúng giờ, Cảnh Hào Hào không ngủ cả đêm, nhưng không có chút mệt mỏi, chỉ nhắm mắt lại, lặng yên không một tiếng động nâng tay, cố ý vô tình vuốt ve nơi cánh tay bị Lương Thần nắm qua của mình, loáng thoáng có thể cảm giác được nhiệt độ của anh lưu lại ở phía trên. Cảnh Hào Hào sốc này cả một đêm, ở trên máy bay miên man suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nặng nề ngủ. Đợi lúc cô tỉnh lại lần nữa, máy bay đã bắt đầu hạ xuống, thân thể của cô khoác lên một tấm mền, cô hơi giật giật thân thể, nghiêng đầu liền nhìn thấy bộ dáng Lương Thần nhắm mắt ngủ say. Cảnh Hào Hào nghiêng đầu, quan sát tinh tế dung nhan của anh, đến ngay cả chính cô cũng không có phát hiện, khóe môi của cô, lại có thể dần dần hiện lên mỉm cười. Lúc Lương Thần lái xe ra khỏi sân bay, đã là 10 giờ sáng. Đường hơi có chút kẹt xe, xe đi một chút dừng một chút, qua một tiếng, mới đến cửa tiểu khu của Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cởi bỏ dây an toàn, lúc chuẩn bị xuống xe quay đầu, nhìn thoáng qua Lương Thần, cô còn chưa kịp mở miệng, Lương Thần liền rút hai phần hợp đồng ra, đưa cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào cúi đầu, nhìn lướt qua, là hợp đồng mới của Linh Mục Tiên Sinh và công ty Hải Hâm. Cảnh Hào Hào nâng tay lên, nhận lấy, nói một tiếng. Cảm ơn, ánh mắt Lương Thần gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, anh vốn muốn nói gặp sau, nói trên đường chậm một chút nhưng lại không thể nào nói nên lời. Thật sự là không biết, sau lần từ biệt này, khi nào thì anh và cô mới còn có thể gặp lại. Gặp nhau ở Nhật Bản vào tối hôm qua tuy rằng tràn ngập kinh hách và mạo hiểm, nhưng bởi vì có cô anh lại cảm thấy đây là một đoạn thời gian tốt đẹp nhất. Cảnh Hào Hào cầm lấy hợp đồng, lại cảm thấy chính mình cảm ơn ngoài miệng tựa hồ có vẻ có chút không đủ thành ý, cô có phải nên bày tỏ một chút hay không? Nhưng phải bày tỏ như thế nào? Cảnh Hào Hào cắn khóe môi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu, dịu dàng cười với Lương Thần, nói. Chuyện lần này, thật sự rất cảm ơn anh, cái kia. Cảnh Hào Hào ấp a ấp úng. gocchuyenaudio.com, một chút liền nói. Chừng nào thì anh có thời gian, tôi mời anh ăn bữa cơm, bày tỏ cảm ơn. Cách chương.